Mất Minh Dã, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, bình chương 52, ngày mai đi bệnh viện Lý Thị kiểm tra một chút nha. Hứa Chiêu Đệ cảm thấy nên để cho Phương Phương đi bệnh viện kiểm tra một chút. Không cần, em ăn uống xong là tốt, đi bệnh viện làm gì? Ti Vân Dạng cảm giác đầu mình có chút choáng váng thật, nhưng có lẽ là do đói quá, giờ cũng hết rồi. Hay là đi coi một chút đi, Hứa Chiêu Đệ kiên trì nói. Sao vậy, rất lo lắng cho em. Ti Vân Dạng cười hỏi, máu bầm trong đầu em nên kiểm tra một chút cho nên vẫn phải đi. Hứa Chiêu Đệ cực kiên trì lên tiếng, dù sao mấy ngày nữa chúng ta cũng phải dọn nhà, chờ đến khi lên thành phố rồi khám, có mấy ngày cũng không sao đâu. Ti Vân Dạng cảm giác đến giờ mình vẫn chưa khôi phục trí nhớ, tức là máu bầm vẫn chưa tan, cũng nên đi kiểm tra một chút, bất quá cô lại muốn dọn nhà đi ngay, cố ý dọn lên thành phố. Vậy cũng tốt, dọn nhà rồi đi bệnh viện kiểm tra xem, có thể ăn mì rồi. Hứa Chiêu Đệ nấu mì xong bưng ra cho Ti Vân Dạng. Chị nấu rất ngon, Ti Vân Dạng nhiệt tình ăn mì, rõ ràng là thức ăn đơn giản, nhưng Hứa Chiêu Đệ nấu lại rất ngon, Ti Vân Dạng nhìn Hứa Chiêu Đệ qua lớp sương mờ, không khỏi có cảm giác hạnh phúc bình an. Hứa Chiêu Đệ ngồi một bên nhìn Ti Vân Dạng ăn mì thầm nghĩ, người này thật đúng là, một chút cũng không biết chăm sóc bản thân mình. Hai người tắm xong chui vào trong chăn, thân thể Ti Vân Dạng liền lập tức dán lên Hứa Chiêu Đệ, ma sát thân thể Hứa Chiêu Đệ. Trải qua sự chỉ dạy của cô, kỹ thuật trên giường của Hứa Chiêu Đệ đột nhiên tăng mạnh, mỗi lần đều đem cơ thể mình làm cho thoải mái, nên gần đây cô cũng không quá ham muốn. Đối với vận động trên giường, Hứa Chiêu Đệ không nhiệt tình, nhưng cũng không bài xích, nhưng nàng cảm giác rất rõ ràng Ti Vân Dạng đối với loại hoạt động này rất nhiệt tình, đặc biệt là gần đây, càng ngày càng đòi hỏi. Mặc dù bản thân Hứa Chiêu Đệ không quan tâm chuyện này, nhưng nếu Phương Phương rất thích, nàng vẫn sẽ hết sức vui lòng phối hợp, nên khi Ti Vân Dạng dính sát nàng, Hứa Chiêu Đệ liền biết thế nào lấy lòng Ti Vân Dạng. Ti Vân Dạng bị lãnh lạc cả ngày hôm nay nên so với bình thường càng thêm nhiệt tình, làm Hứa Chiêu Đệ không nhịn được cũng đỏ mặt, nàng cảm thấy Phương Phương tuyệt đối là yêu nghiệt. Ngày đó Ti Vân Dạng đau đầu xong, cũng không để ở trong lòng, qua 2-3 hôm sau, Ti Vân Dạng lại cảm thấy choáng váng đầu, mới vừa vào phòng tắm, trước mắt liền tối sầm, thiếu chút nữa té xỉu ở phòng tắm. Cô biết là nên đi bệnh viện kiểm tra một cái, nhưng không hiểu sao trong lòng cô không muốn đi, cô có dự cảm, chỉ cần đi bệnh viện, cuộc sống bây giờ của cô sẽ bị phá vỡ, cô cảm thấy có chút không muốn, cô biết mình không muốn là vì một người, là Hứa Chiêu Đệ. Cho nên cô kéo dài mấy ngày, cảm giác mình cũng không đến nỗi là người vắn số, nên cũng không nói cho Hứa Chiêu Đệ. Chẳng qua là sau đó choáng váng càng dữ dội hơn, thậm chí có lúc tầm mắt cũng còn rất mơ hồ, Ti Vân Dạng vẫn chịu đựng không nói. Hứa Chiêu Đệ cảm giác tinh thần Ti Vân Dạng rõ ràng có chút uể oải, muốn đưa cô đi bệnh viện, Ti Vân Dạng lại kiên quyết không đồng ý, điều này làm cho Hứa Chiêu Đệ không thể không sớm dọn nhà. Hứa Chiêu Đệ tính dọn nhà xong hôm sau sẽ đưa Ti Vân Dạng đi bệnh viện, chẳng qua là không nghĩ đến, chưa kịp đi bệnh viện, buổi sáng Ti Vân Dạng tắm trong nhà vệ sinh, đã trực tiếp té xỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chiêu Đệ nhìn Ti Vân Dạng té xỉu trên đất, nàng gọi sao cũng không tỉnh, cảm thấy vô cùng khủng hoảng, nàng vội vàng gọi 120, chẳng qua là ba con số đơn giản, tay Hứa Chiêu Đệ lại run đến mức không nhấn xong, một lúc lâu sau mới nối chuông. Xe cứu thương tới rất nhanh, đem Ti Vân Dạng đến bệnh viện tốt nhất thành phố. Bác sĩ Lý mới nhận được ca cấp cứu, trong đầu có máu bầm, cần giải phẫu ngay, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, trưởng khoa nói để cho chị thực hiện. Y tá nói với Lý Hâm, được, tôi tới ngay. Lý Hâm trả lời. Lý Hâm nhìn bệnh nhân một chút, lại là Ti Vân Dạng. Ti Vân Dạng, Lý Hâm vừa nhìn lại thất kinh. Thân nhân đâu? Lý Hâm nhìn một chút, xung quanh cũng không có Tần Vãn Thư cùng người nhà Ti Vân Dạng. Tôi là người nhà nàng. Hứa Chiêu Đệ đứng trước mặt Lý Hâm nói. Cô là gì của Ti Vân Dạng? Lý Hâm không quen biết Hứa Chiêu Đệ, nàng cho rằng Hứa Chiêu Đệ là người thân của Ti Vân Dạng. Cô biết nàng, Hứa Chiêu Đệ không nghĩ đến nữ bác sĩ xinh đẹp như vậy lại biết Phương Phương. Tôi biết Ti Vân Dạng kỳ quái lắm sao? Phải lập tức giải phẫu ngay, cô gọi điện cho ba nàng đến đây ký tên. Lý Hâm nói với Hứa Chiêu Đệ. Tôi không có số điện thoại của ba nàng. Giọng nói Hứa Chiêu Đệ có chút chật vật, giờ phút này môi nàng cũng có chút trắng bệch. Cô không phải người nhà nàng sao? Mà, để tôi gọi điện thoại. Vừa nói Lý Hâm liền lấy điện thoại di động ra gọi cho Tần Vãn Thư. Bên kia Tần Đằng tốn thời gian hơn rất nhiều so với mọi lần, mới tìm được huyện thành, vất vả lắm mới tìm được chỗ ở của Hứa Chiêu Đệ và Ti Vân Dạng, lại biết các nàng vừa mới dọn nhà, rời lên thành phố, cho nên đây cũng là lần duy nhất Tần Đằng không phải là người đầu tiên tìm được Ti Vân Dạng. Cách chương.